ta nhất định bảo kê ngươi, nhưng Nhạc Phỉ Phi là tiểu gia coi trọng, ngươi chặn ngang một chân, chính là câu dẫn chị dâu, kia là bất nhân bất nghĩa. Thạch Hạo cười ha ha, thế nào, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Đừng cho là ta không dám, vì Phỉ Phi, ta có thể đem trời đều đâm cái lỗ thủng. Hàn Đông khí thế hung hăng nói, một bên chầm chầm vào Thạch Hạo, như là một đầu dã thú hung mãnh. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không e ngại, cùng đối phương đối mặt. Hắn nhưng là tu đến đao đạo cái thứ hai cảnh giới, linh hồn như đao, ánh mắt cũng như đao, bị hắn như thế chầm chầm vào, Hàn Đông rất nhanh liền lộ ra bất an, muốn chuyển khai ánh mắt, không còn dám cùng Thạch Hạo đối mặt. Bất quá, hắn sĩ diện, tự nhiên không cam lòng nhường đường, còn là tại cắn răng kiên trì, chỉ là mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Tại Thạch Hạo ánh mắt bên trong, hắn chẳng những thấy được lạnh thấu xương đao ý, còn có núi thây biển máu, vô biên sát khí. Má ơi! Hắn kêu thảm một tiếng, thối lui mấy bước, trên mặt biểu lộ giống như gặp quỷ. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn chỉ vào Thạch Hạo, có chút run rẩy, mười phần sợ hãi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi tin hay không, ta chính là đem ngươi đánh một trận. Ra ra ngươi còn muốn nói đánh thật hay, để ngươi đến cùng ta chịu nhận lỗi. Hàn Đông liền suy cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá là bạn cũ về sau, chỉnh tựa như là ra ra trưởng bối, cấp trên tựa như. Nhưng là, vì Thạch Hạo ánh mắt chỗ hách, hắn nên cũng không dám cùng Thạch Hạo mạnh miệng, chỉ là hừ hừ hai tiếng, vội vàng cất bước liền chạy. Hắn phải lập tức chạy đi tìm ra ra cáo trạng, người lao hữu này về sau cũng quá khoa trương, đến Hàn Phủ ngày đầu tiên liền cùng hắn cướp nữ nhân. Hắn như một làn khói chạy đi Hàn Lập Nhân thư phòng, trải qua hạ nhân sau khi thông báo, hắn gặp được Hàn gia vị này trụ cột. Gia Gia. Tiến vào thư phòng về sau, tiểu bàn tử lập tức trở nên cung kính, cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Chuyện gì? Hàn Lập Nhân đang xem những ngày này chương mục, nghe lời không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng hỏi. Ngài người lão hữu kia về sau cũng quá khoa trương, tiến phủ liền coi trọng cố ý mời đến vì ngài 200 tuổi đại thọ biểu diễn nhạc mọi người, tôn nhi bất quá trượng nghĩa nói thẳng hai câu. Liền bị mắng cầu huyết lâm đầu. Hàn Đông nói, vừa quan sát Hàn Lập Nhân, đã thấy đối phương đồng thời không có cái gì biểu lộ. Hắn chỉ tốt đến một cái nặng thuốc, nói, hắn còn nói, tiêu tính hắn đánh ta, lão nhân gia ngài cũng sẽ không trách phạt hắn, thậm chí càng áp lấy tôn nhi hướng hắn bồi tội. Gia Gia, ngài nói hắn có phải hay không quá phách lối rồi. Đây chính là Hàn Phủ, như thế nào chỉnh cùng là nhà hắn. Lúc này, Hàn Lập Nhân rốt cục ngẩng đầu lên. Hàn Đông còn tưởng rằng Hàn Lập Nhân nổi giận, lập tức tâm hoa nộ phóng, tràn đầy chờ mong. Ra ra, nhanh đi giáo huấn một cái tiểu tử kia đi. Hàn Lập Nhân nhìn xem Hàn Đông, nói, hắn thật sự là nói như vậy. Vâng. Hàn Đông liền vội vàng gật đầu. Hàn Lập Nhân cười cười, nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cùng người chịu nhận lỗi đi. Là, a. Hàn Đông thói quen gật đầu, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Tình huống như thế nào? Đi xin lỗi. Ra ra, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Còn không mau đi. Hàn Lập Nhân sầm mặt lại, lập tức, uy thế mười phần. Tiểu bàn tử dọa đến kém chút kẹ ra quần, liền vội vàng gật đầu không thôi, nghiêng về một phía lui đi ra ngoài. Chờ một chút. Hàn Lập Nhân nói, Thạch Hạo thân phận bất phàm, ngươi sau đó thấy hắn, liền cùng thấy ta cũng như thế, nhất định phải cung cung kính kính, để ngươi làm gì liền làm cái đó, nếu không ta đập nát cái mông của ngươi. Rõ chưa? Hàn Đông lập tức như cha mẹ chết, à, ta là tới cáo trạng à. Hiện tại hình không có hoàn thành, thế mà còn thành Thạch Hạo tiểu đệ. Nha, tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Hàn Đông tràn đầy hoài nghi, nhưng căn bản không dám hỏi Hàn Lập Nhân. Ai, ra mệnh không thể được, ngoan ngoãn xin lỗi đi thôi. Chương 311, hai cái linh căn. Vừa đi, Hàn Đông thì là một bên trong đầu nghĩ đến. Cái này Thạch Hạo rốt cuộc là ai? Dù là lão gia tử cực kỳ thương yêu cháu trai Hàn Phi Hỏa, cũng không có đãi ngộ như vậy à? Trong lòng của hắn khẽ động. Lấy ra ra đối Thạch Hạo xem trọng, cái kia cùng Thạch Hạo tạo mối quan hệ, chính mình tại Hàn Lập Nhân trong lòng địa vị có thể hay không cũng đường thẳng tăng vọt. Không tệ. Như thế tưởng tượng, ủy khuất của hắn liền toàn bộ không có. Hắn võ đạo thiên phú không được, bởi vậy tại Hàn gia đời thứ ba bên trong, hắn cũng không phải cái gì thiên chi kiêu tử, cũng không vì Hàn Lập Nhân chỗ vui, thế nhưng là, thông qua Thạch Hạo đường con cứu quốc, lại có thể phát sinh, có thể xoay chuyển. Hàn Đông nhưng cho tới bây giờ không có nghe ra ra nói qua như thế. Thấy Thạch Hạo thế mà cùng nhìn thấy hắn đồng dạng, đây là cỡ nào tín nhiệm, xem trọng. Bất kể nói thế nào, Thạch Hạo đầu này đùi hắn là ôm định. Hắn phí đi điểm kình mới tìm được Thạch Hạo, vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt đều là tràn ra tiêu, Thạch thiếu. Thấy hắn như thế nịnh nọt, Thạch Hạo biết rõ, cái này tiểu bản tử khẳng định là bị Hàn Lập Nhân hơn qua. Hắn gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thạch thiếu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là anh ta. Lão đại, sau đó liền theo ngươi lan lộn. Tiểu bàn tử vừa lên đến liền biểu trung tâm. Thạch Hạo không khỏi khuôn mặt cổ quái, ngươi nhất định phải nhận ta làm ca. Đương nhiên là, cái này thành cửu ngô bên trong, cũng chỉ có ngươi mới xứng làm ta đại ca. Tiểu bàn tử không chút do dự nói. Ha ha, hy vọng Hàn Lập Nhân biết rõ về sau, sẽ không đánh đoạn chân chó của ngươi, đây không phải muốn loạn bối phận sao. Thạch Hạo không quan trọng, nói, tùy ngươi đi. Lão đại, ngươi là lần đầu tiên đến thành cửu ngô đi, không bằng ta mang ngươi đến đây đi dạo, bảo vệ ngươi chơi vui. Tiểu bàn tử vung qua một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thạch Hạo thật đúng là không hiểu, nói, ngươi có cái đường hình, nhiễm quái tật đúng hay không? Kia là Hàn Phi Hỏa, vì hắn cái bệnh này, ra ra nhanh muốn vội muốn chết. Hàn Đông gật gật đầu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Thạch Hạo nói, hắn đã đáp ứng Hàn Lập Nhân, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. A, tốt. Tiểu bàn tử sửng sốt một chút về sau, vội vàng đáp ứng. Hai người đi Hàn Phi Hỏa cái kia. Hàn Phi Hỏa cũng là Hàn gia đời thứ ba, cũng là cực kỳ xuất sắc đời thứ ba, rất được Hàn Lập Nhân yêu thích, cho rằng Hàn Phi Hỏa là tương lai có khả năng nhất kế thừa hắn y bát người. Bất quá, trước đó vài ngày Hàn Phi Hỏa đột nhiên nhiễm quái tật, toàn thân một hồi nóng một hồi băng, cả người cũng lâm vào trong hôn mê, ngày càng gầy gò, để Hàn Lập Nhân lo lắng, mới có thể rời đi thành cửu nô, tự mình đi tìm linh dược. Thạch Hạo hai người một đường được, bởi vì Hàn Lập Nhân đã trải qua sớm đánh qua gọi, dù là không có Hàn Đông tương bồi, cũng không có cái nào hạ nhân sẽ đem Thạch Hạo cản lại. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hàn Phi Hỏa gian phòng. Phi Hỏa ca, ta tới thăm ngươi. Hàn Đông nhỏ giọng nói. Hàn Phi Hỏa nằm ở trên giường, lúc này ngược lại là không có hoàn toàn hôn mê, còn duy trì tí tẹo tỉnh táo, nhưng cả người nhìn qua suy yếu vô cùng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhưng chính là như thế trong nháy mắt, da của hắn lại là đột nhiên trở nên chiều hồng, cả khuôn mặt như là muốn bốc cháy lên tựa như. Đến xem ta chê cười sao? Hàn Phi Hỏa cắn răng nói, trong ánh mắt tản ra hào quang cừu hận. Đây là cái nào cùng cái nào? Hàn Đông vội vàng nói, Phi Hỏa ca, ta làm sao có thể xem ngươi trò cười? Hừ, ta mà chết phế đi, các ngươi những này cặn bã mới có cơ hội thoát khỏi. Cho nên, các ngươi ước gì nhìn thấy ta bộ dáng này? Hàn Phi Hỏa hoán hận nói, nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt hoàn toàn không giống như là thân nhân. Gia hỏa này có bị hại chứng vọng tưởng A? Cho là ngươi thiên phú thứ nhất, trên đời này người người đều ghen ghét ngươi, muốn hại ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, nếu không phải là nể mặt Hàn Lập Nhân, hắn thật đúng là đến lười nhác thi cứu. Ngươi là Hỏa Linh Căn. Hắn trực tiếp hỏi. Hàn Phi Hỏa nhìn về phía hắn, nói, ngươi lại là cái nào dễ hành. Hàn Đông, ngươi thật đúng là đủ hung ác, chẳng những phải tới thăm chuyện cười của ta, còn mang theo một ngoại nhân tới. Mẹ nó, cái này miệng thật sự là thiếu ăn đòn. Phi Hỏa ca, đây là gia gia cố ý mời tới y sư. Hàn Đông vung một cái thiện ý hoang ngôn, hắn hiện tại nếu là nói ra ra như thế nào coi trọng Thạch Hạo, vậy khẳng định muốn bị Hàn Phi Hỏa khịt mũi coi thường. Như thế một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì nhận được Hàn Lập Nhân xem trọng? Ha ha! Hàn Phi Hỏa cười lạnh, chỉ bằng hắn. Còn trẻ như vậy, nhiều lắm là cái học đồ. Ngươi thật đúng là hung ác à, mời một cái học đồ đến cho ta chữa bệnh, quả thực ghê tởm hết sức. Cút! Hắn lạnh lùng nói, nhưng một cái kích động, lại là trực tiếp hôn mê đi qua. Cả người đều tại đánh lấy bệnh sốt rét. Hắn là Hỏa Linh Căn. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Đông, đồng thời không có đi thẳng một mạch. Đây là xem ở Hàn Lập Nhân trên mặt mũi. Hàn Đông lắc đầu, Phi Hỏa ca là Thủy Linh Căn. Thạch Hạo gật đầu, gia hỏa này tương đối may mắn. May mắn? Hàn Đông không hiểu, Hàn Phi Hỏa hiện tại cái này trạng thái muốn sinh không sinh, muốn chết mà không được chết, như thế nào cũng cùng may mắn không có quan hệ à. May mắn lời này là Thạch Hạo nói. Nếu không truyền đến Hàn Lập Nhân trong lỗ thai, đoán chừng giận dữ hơn đến giết người đi. Đây chính là hắn thương yêu nhất cháu trai. Hắn là hai cái linh căn, bất quá, Hỏa Linh Căn thức tỉnh đến tương đối trễ, hiện tại nhận Thủy Linh Căn áp bách, hai loại linh căn va chạm, mới có thể để thân thể xuất hiện như thế tình hình. Thạch Hạo giải thích một câu, ta mở phó thuốc, tạm thời áp chế một cái Thủy Linh Căn, để Hỏa Linh Căn có thể phóng ra, vững chắc, bệnh giữ tự nhiên mà khỏi. Hàn Đông lập tức lộ ra vui mừng. Vậy thì phiền phức lao đại rồi. Lao đại, ngươi thực như bức. Thạch Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, vừa mới hắn nói mà nói ngươi cũng nghe đến, nếu như hắn xong đời, nói không chừng ngươi sẽ bổ sung vị trí của hắn, trở thành Hàn gia đời thứ ba nhân vật đại biểu. Ngươi, không tâm động sao? Hàn Đông lộ ra một vẻ vẻ do dự, nhưng lập tức liền lắc đầu, ta không phải tu luyện liệu, chỉ có Phi Hỏa ca mới có thể kế thừa ra ra y bát, còn xin lao đại xuất thủ cứu Phi Hỏa ca. Thạch Hạo không khỏi nhìn nhiều tiểu bàn tử một chút. Đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhân tính tham lam, rất nhiều người không có tự mình hiểu lấy, chỉ biết là trèo lên trên,

tảng đá vỡ nát, hóa thành vô số nát viên. Cái này coi như tất cả mọi người làm sao lưới. Đem tảng đá lớn đánh nát, cái này tuyệt đại bộ phận người đều có thể làm được, mà muốn đem tảng đá đóng băng, cái kia nắm giữ hàn băng thuộc thủy linh căn liền có thể làm đến, nhưng là, muốn đem một khối đá lớn đánh cho vỡ nát, toàn bộ đều là nát viên, này liền khó khăn. Đây chính là thủy hỏa hai cái linh căn uy lực, lực phá hoại quả thực khủng bố. Trình, Trương, thời ba nhà tới chúc mừng quan tự tại đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại thành Cửu Nô, Trình gia Trình Dưỡng Hạo, Trương gia Trương Tam Thiên, thời gia thời Thái Viêm, cùng Hàn gia Hàn Phi Hỏa, Tịnh xưng thành Cửu Nô bốn đại thiên tài. Bốn đại thiên tài mặc dù tại cảnh giới có chút chênh lệch, nhưng ở thiên phú lên lại là không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, Hàn Phi Hỏa đã thức tỉnh hỏa linh căn, ngày sau có thể hay không một ngựa tuyệt trần, đem mặt khác ba đại thiên tài đều là bỏ lại đằng sau. Tại ba nhà khác đến nói, Hàn Phi Hỏa như thế yêu nghiệt, thực không phải một tin tức tốt ta. Tốt. Hàn Lập Nhân gật đầu, lộ ra cực kỳ vui vẻ, đây là lão phu hiện tại thu được, vui vẻ nhất một phần lễ vật. Tạ ra ra. Hàn Phi Hỏa đại hỉ, hướng về Hàn Lập Nhân cung kính hành lễ. Hắn mới là hiểu rõ nhất Hàn Lập Nhân, đối phương chính là chú Vương Đình cường giả, có bảo vật gì là hắn yêu thích? Không có. Hoặc là nói, hắn cần bảo vật căn bản không phải bọn tiểu bối có thể lấy tới, mà lao ra tử quan tâm nhất là cái gì? Hàn gia có người kế tục. Cho nên, hắn hợp ý, thể hiện ra bản thân cường đại cùng tiềm lực, tự nhiên để lao ra tử lòng mang lớn sướng. Hàn Phi Hỏa đồng thời không có lui xuống đi, mà là nhìn về phía Hàn Đông, nói, Đông Đường đệ, không biết ngươi dự định tấn hiến lễ vật gì cho Gia Gia. Nha, thật ác độc nha. Tìm chuyện hay tại trung chuyển. Có em ở. Lão gia tử vừa lấy được một phần hài lòng nhất lễ vật, tiếp xuống vô luận cái nào con cháu dâng tặng lễ vật, hiệu quả khẳng định sẽ rất kém. Còn nếu là lễ vật bản thân còn rất kém cỏi, thậm chí sẽ để cho lão gia tử sinh buồn bực. Cho nên, Hàn Phi Hỏa đây là cố ý tại đem Hàn Đông hướng trong hố lửa đẩy. À, theo lý đến nói, ngày đó cũng là Hàn Đông dẫn Thạch Hạo tiến đến cho hắn chữa bệnh, vì cái gì hắn không một chút nào cảm kích, ngược lại đem Hàn lửa hận lên đây. Chỉ có thể nói, hắn quá gà con độ lượng. Lúc ấy ngươi đến xem ta cho cười, hiện tại ta trở lại đỉnh phong, như cũ có thể nhìn xuống ngươi. Hàn Đông thấp thỏm trong lòng, hắn không biết Thạch Hạo rốt cuộc viết cái gì, nhưng bây giờ đã bị khung đến trên lửa, không ra cũng không được a. Hắn đứng lên, hướng về Hàn Lập Nhân đi đến. Đông Đường đệ, ta nhìn ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Hàn Phi Hỏa đoạt lại. Đây là không hợp quy củ, nhưng người nào để hắn là Hàn Lập Nhân thương yêu nhất cháu trai đâu này. Ha ha, một trương gia thú. Hàn Phi Hỏa chộp đem Hàn Đông trong tay gia thú đoạt mất, không khỏi cười ha hả, nghĩ thầm đây nhất định sẽ để cho gia gia không vui hết sức, hắn bổ khuyết thêm hai câu, thậm chí đem Hàn Đông đuổi ra Hàn gia cũng không phải là không thể được. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta gặp rủi ro thời điểm cười nhạo ta. Hắn cũng không cho rằng chính mình bệnh là Thạch Hạo xem tốt, đã thức tỉnh thứ hai linh căn nha. Đây là thiên phú của hắn, lao thiên gia ban thưởng hắn, với ai có quan hệ gì. Cho nên cảm kích Thạch Hạo, Hàn Đông. Ha ha. Hắn giương một tay lên, đem ra thú ném trả lại cho Hàn Đông. Hàn Đông cầm lấy ra thú, ánh mắt bên trong có hỏa diễm tại dương động. Đối với vị này anh họ, hắn một mực là rất kính trọng kính nghệ, bởi vì đây là Hàn gia tương lai hy vọng, có thể vì Hàn gia che gió che mưa, hắn thân là một tên hoàn khố thiếu gia, tự nhiên đến lòng mang cảm kích. Nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy. Cuộc đời lần thứ hai, hắn vô cùng đến khát vọng thực lực. Nếu như hắn có thể mạnh giống như Thạch Hạo cường đại như vậy, Hàn Phi Hỏa còn dám nhục nhã hắn sao? Lực lượng! Lực lượng! Lực lượng! Hàn Đông chết lặng hướng về Hàn Lập Nhân đi đến, sau đó đem ra thú dâng lên. Hàn Lập Nhân nhướng mày, hắn mặc dù không màng con cháu thế hệ cái gì, có thể hắn 200 tuổi đại thọ, ngươi nha chỉ đưa một khối ra thú, đây đúng là không nói được. Hắn tiếp nhận ra thú, phát động vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ. Thay thầy thu Hàn Lập Nhân vì đệ tử chính thức, Thạch Hạo. Rất ngắn, liếc mắt qua liền coi như thanh thanh sở sở, mà Hàn Lập Nhân cũng lập tức trở nên vô cùng kích động. Với hắn đến nói, chỉ là nguyên thừa diệt ký danh đệ tử, đây là một mực để hắn tiếc nuối chuyện, hắn là cỡ nào khát vọng trở thành nguyên thừa diệt đệ tử chính thức. Đáng tiếc, một cái khác về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nguyên thừa diệt. Hiện tại, Thạch Hạo thay thầy thu hắn làm đệ tử chính thức, tự nhiên đền bù hắn tiếc nuối. Trường môn sư đệ, đương nhiên có thể làm quyết định như vậy. Lao đầu một kích động, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hàn Đông, ngươi muốn chọc giận chết ra ra sao? Hàn Phi Hỏa thấy thế, coi là Hàn Lập Nhân là bị tức đến, lập tức lớn tiếng quát tháo nói. Chương 318, tốt nhất. Hàn Đông là hoàn toàn không biết rõ tình huống. Hắn cũng không biết đạo gia thú lên viết chính là cái gì, chỉ là từ đối với Thạch Hạo tín nhiệm, mới có thể đem chi xem như lễ vật đưa cho Hàn Lập Nhân.

Sú Gia Hỏa muốn chế tạo thế lực của mình, chính cần người hỗ trợ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vốn là muốn cô y rời đi một đoạn thời gian, để Gia Hỏa này tưởng niệm bản tiểu thư, hiện tại xem ra, Gia Hỏa này sống đến thật đúng là thoải mái. Lại quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống trước tiên. Trong phòng, Thạch Hạo đột nhiên theo trạng thái tu luyện bên trong đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ manh liệt toán nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Hắn dùng mình một cái, sau đó lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện. Và anh, theo kiểu chuyển lược thiên kinh rút ra lấy ám vân hành bên trong năng lượng, Thạch Hạo trong cơ thể cũng sinh ra sóng to gió lớn. Trong bể khổ, tòa thứ nhất hồn đảo đang ở cấp tốc hình lớn, chín màu hồn trùng thì là ngồi xếp bằng, không ngừng thôi động hồn đảo khuyết trương. Làm một nửa dược lực bị luyện hóa về sau, Thạch Hạo phát hiện hồn đảo khuyết trương chậm lại, tiếp xuống, cất bước gian nan. Giống như toàn bộ bể khổ đều tại cùng hắn đối kháng, ngăn cản hồn đảo khuyết trương. Trên lý luận, hồn đảo đã thành, chỉ cần để hồn trùng nghỉ ngơi đủ rồi, liền có thể tiếp tục bay qua bể khổ, bước về phía hai đảo chi cảnh. Nhưng dạng này hai đảo căn bản chính là phế vật, thậm chí hồn đảo khả năng bị bể khổ bao phủ, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, lại không cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng như Thạch Hạo như thế, không sai biệt lắm tu đến một đảo cực hạn lúc, phần lớn người đều sẽ dừng lại, cùng hắn đem hết toàn lực mới có thể để cho hồn đảo khuyết trương như vậy tí tẹo, còn không bằng trực tiếp bước vào bước kế tiếp đâu. Có thể Thạch Hạo bất đồng, hắn gắng đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, hắn tiếp tục cổ động hồn chủng, đẩy mạnh hồn đảo khuyết trương. Lớn một điểm, lại lớn một điểm, Thạch Hạo vô hỉ vô nộ, chỉ là thôi động hồn đảo khuyết trương. Thay cái khác người, đến lúc này chính là ý chí lại cứng cỏi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì hồn chủng chỉ có ngần ấy lực. Nhưng Thạch Hạo bất đồng, hắn nhưng là chín màu hồn chủng, lực lượng muốn so với bình thường hồn chủng cường đại. Cho nên, hồn đảo còn tại khuyết trương, mặc dù tốc độ rất chậm. Đến lúc này, chính là một ngày một đêm thời gian. Thạch Hạo cũng rốt cục đạt đến cực hạn, hồn chủng tiểu nhân dù là đem hết toàn lực, cũng không cách nào đối kháng hồn hải lực các bách. Một đảo đỉnh phong. Tốt, xung kích hai đảo. Chín màu hồn chủng lập tức theo hồn đảo phần cuối bay lên, hướng về bị ngạn mà độ. Cái này một độ, lại là nửa ngày thời gian. Chín màu hồn chủng đã là bị hoàn toàn ép khô, không thể không ngừng rơi xuống. Lập tức, lấy Thạch Hạo đối với thiên địa tự nhiên lý giải làm cơ sở, biển cả sinh triều, một hòn đảo theo hải đảo sinh ra, để hồn chủng ngừng chân. Ám vân hành còn thừa lại nhỏ một nửa, Thạch Hạo liền tiếp theo rút ra lấy trong đó tinh hoa, tẩm bổ bản thân. Không bao lâu, ám vân hành bên trong năng lượng cuối cùng cáo hao hết, Thạch Hạo cũng ngừng lại. Hai đảo. Thạch Hạo cảm ứng một cái bản thân lực lượng, hồn lực bằng bạc, để hắn lộ ra một vệt nụ cười. Lần này, hắn hoàn toàn có nắm chắc theo chính diện đánh tan thời Thái Viêm, mà không cần vận dụng quá nhiều át chủ bài. Tính toán thời gian. Dựa vào, chính là hiện tại. Thạch Hạo vội vàng xuất phát, vừa ra cửa, liền thấy Hàn Đông chờ ở bên ngoài lấy hắn. Lão đại, ngươi nếu không muốn đánh, chúng ta bây giờ liền lưu loát. Tiểu Ban Tử nói. Ngươi liền chút tiền đồ này. Thạch Hạo lắc đầu, lưu loát cái gì, đi, đi thu thập kia cái gì thời Thái Viêm. Lão đại, ngươi có thể kiềm chế một chút. Hàn Đông sờ lên cái mông, mấy ngày nay hắn không có việc gì liền bị Hàn Lập Nhân treo lên đánh đòn, người khác còn tưởng rằng hắn hiện tại là rất được lao ra tử sủng ái, ai có thể nghĩ tới cái mông của hắn đều nhanh muốn bị đánh nát ta. Thạch Hạo cười một tiếng, đi. Gặp hắn như thế lòng tin tràn đầy, Hàn Đông cũng chỉ đành đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới trong thành trên quảng trường. Chỗ ngồi này quảng trường chiếm diện tích cực lớn, phủ lên bạch ngọc gạch, bây giờ tại chính giữa chỗ thì là dựng lên một tòa lôi đài. Bốn phía có thật nhiều người vây xem, đều có không kiên nhẫn vẻ. Thời gian quá lâu, như thế nào Thạch Hạo còn chưa tới? Không phải là sợ rồi sao? Khẳng định A, phải biết đối thủ của hắn thế nhưng là thời Thái Viêm. Biết rõ thất bại, còn muốn đến mất mặt xấu hổ sao? Đúng, trừ phi là đần độn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bốn đại thiên tài tại thành Cửu Ngô có cực cao danh vọng cùng nhân khí, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, cho nên, bọn hắn làm sao lại bại đâu này? Nếu như Thạch Hạo là hơn 30 tuổi, vậy bọn hắn sẽ còn cảm thấy Thạch Hạo có như vậy một tia phần thắng, có thể Thạch Hạo so thời Thái Viêm còn muốn tuổi trẻ, nghĩ như thế nào hắn cũng không có khả năng thắng. Nha, mau nhìn, thiếu niên này thật sự là đẹp mắt. Trên đời này lại có đẹp mắt như vậy người. Nóa, hắn chính là Thạch Hạo. A, đám người rối loạn lên, không ít người càng là trên mặt đỏ đỏ. Mới vừa nói Thạch Hạo không có khả năng tới, có thể trong nháy mắt liền bị đánh khuôn mặt. Thạch Hạo đi qua về sau, mọi người nhao nhao tránh ra, tạo thành một cái thông đạo. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới dưới lôi đài. Bàn bên trên, một người thanh niên đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, dường như tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghe được đám người ồn ào về sau, hắn xèo mở hai mắt ra, như đao như kiếm, lăng lệ vô cùng, để người bình thường căn bản không dám đối mặt. Người đã đến. Hắn tử tôn nói. Tới. Thạch Hạo gật đầu. Hiện tại quy xuống đến, tự đoạn một tay một chân, ta có thể tha cho người khỏi chết. Thời Thái Viêm nói, ngữ khí như cũ bình tĩnh, lại là mang theo một cô bá khí. Thạch Hạo cười một tiếng, lời nói được như thế đầy, chờ sau đó bị ta nhấn trên mặt đất ma sát, đây chính là rất mất mặt. Đây không phải một cái buồn cười trò cười. Thời Thái Viêm lắc đầu, đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đến, ta biết dạy ngươi làm người. Chậm. Thạch Hạo khoát tay áo, ta cũng không có ngươi rảnh rỗi như vậy, thời gian quý giá cực kỳ, muốn tìm ta khiêu chiến, ngươi đến lấy ra để ta động lòng chiến lợi phẩm đến, nếu không ta tại sao phải lãng phí thời gian đi đánh ngươi đây. Cái này. Tất cả mọi người là nhai răng, chỉ cảm thấy Thạch Hạo thật sự là cuồng vọng. Đây chính là bốn đại thiên tài một trong thời Thái Viêm. Toàn bộ thành Cửu Ngô bên trong không biết có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn đánh bại bọn hắn, lấy bọn hắn địa vị mà thay vào. Đáng tiếc là, nhiều năm đi qua, bốn đại thiên tài vị trí như cũ ổn định đến một tớt, căn bản không có đối thủ. Ngươi dựa vào cái gì? Thời Thái Viêm không khỏi bật cười, ngươi cái này e sợ chiến cơ thật đúng là sứt sẹo. Ngươi liền một câu, có cái gì linh dược lấy ra làm tặng thưởng? Thạch Hạo cũng cười. Tốt. Thời Thái Viêm lấy ra một cái hộp ngọc, đánh ra quay về Thạch Hạo lung lay một cái. Đây là ngọc quả, ngươi nếu có thể thắng ta, đây chính là ngươi. Xèo, Thạch Hạo liền nhảy lên lôi đài. Mẹ nó, ngươi cũng quá thực tế đi. Chương 323, Manh Long Quá Giang. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này thật đúng là thấy tiền mắt mở a, vừa thấy được bảo vật liền lập tức tâm động. Thế nhưng là, thời Thái Viêm mặc dù lấy ra tặng thưởng, có thể ngươi cũng phải thắng mới được a. Ngươi thắng được không? Một khi thua, chẳng những phải không đến linh quả, ngươi đều muốn bị phế sạch. Cho nên, ngươi đây là đánh ở đâu ra lòng tin a? Thời Thái Viêm cũng là sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo cứ như vậy trực tiếp nhảy lên lôi đài. Bất quá, đã lên lôi đài, vậy kế tiếp liền không thể do ngươi. Ngươi trong cuộc đời này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chính là đạp lên châu ngồi này lôi đài. Hắn tử tốn nói. Và anh, làm vì đối với hắn đáp lại, Thạch Hạo đấm ra một quyền, liệt diễm bao vây lấy ám kình, hóa thành một cái hỏa diễm cự quyền, hướng về Thời Thái Viêm đập tới. Chút tài mọn. Thời Thái Viêm tiện tay vung lên, đón lấy hỏa quyền. Hắn cũng đánh ra ám kình, nhưng đồng thời chưa dùng tới nguyên tố lực lượng. Hắn thấy, chỉ cần đem Thạch Hạo ám kình đánh tan, ngọn lửa kia đã mất đi phụ thuộc, tự nhiên mà vậy liền đã mất đi uy lực. Bành, hai cố ám kình va chạm, Thời Thái Viêm kinh ngạc phát hiện, chính mình ám kình càng là bị đánh tan. Cái gì? Mặc dù một kích này hắn chỉ là tiện tay mà làm, nhưng là, hắn là cái gì tu vi? Sáu đảo, hơn nữa còn là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Hắn tùy ý một kích thế mà không thể tiêu trừ Thạch Hạo công kích. T. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cái gì tu vi? Với anh, hỏa quyền đánh tới, trùng trùng điệp điệp. Thời Thái Viêm lại vung ra một kích, lần này lại khác biệt, hắn dùng tới toàn lực, tự nhiên dễ dàng liền đem hỏa diễm quyền đả tán. Nhưng mà, bốn phía khán giả cũng là bị chấn động đến. Đối mặt Thạch Hạo một kích, Thời Thái Viêm thế mà muốn ra hai trưởng mới có thể tiêu trừ. Cái này, nói rõ Thạch Hạo thực lực cường đại cỡ nào. Viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Một tòa lầu cao bên trong, Hàn Lập Nhân chính đoan ngồi tại bên cửa sổ, theo hắn vị trí này có thể rõ ràng xem đến trên lôi đài phát sinh tình huống. Hắn không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, không hổ là sư tôn đại nhân đệ tử Y Bát, chiến lực thật sự là kinh người. Theo một kích này hắn liền có thể kết luận, dù là Thạch Hạo chiến lực không kịp Thời Thái Viêm, nhưng chênh lệch cũng là quá mức bé nhỏ. Vậy chỉ cần để Thạch Hạo cùng Thời Thái Viêm chiến cái trăm đến về, hắn lại ra mặt ngăn cản chiến đấu tốt. Như thế Thạch Hạo liền sẽ không mất đi mặt mũi. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể cùng Thời Thái Viêm đánh đến có về, còn muốn thế nào nha? Thời Thái Viêm phủi phủi tay, để bày tỏ chỉ vừa mới một kích kia đối với hắn căn bản không có tạo thành ảnh hưởng, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, thản nhiên nói, xem ra, đánh giá thấp ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, ta lại là cao đánh giá ngươi. Thời Thái Viêm cuối cùng là lộ ra vẻ giận dữ, nếu như Thạch Hạo không chịu nổi một kích, cái kia vô luận đối phương thả ra cái gì khoác lác, đều chỉ là chính mình nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ bất đồng, đối phương dùng một kích hướng thế nhân tuyên cáo hắn thực lực. Cho nên, như thế mà nói liền có lực sát thương. Tự tìm cái chết. Thời Thái Viêm khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, hắn rốt cục thật sự quyết tâm, trên hai tay quấn quanh lấy một tầng kim quang. Hắn là kim linh căn, dẫn động kim nguyên tố gia trì, công kích có thể nói không gì không phá. Thạch Hạo không hề né tránh ý tứ. Đều đã là hai đảo, còn sợ ngươi tới. Hắn song quyền chấn động, hỏa diễm cuốn quanh, cơ múa nên kích Thời Thái Viêm. Bành!

cái kia phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến. Nhìn xem cái này song hoa lĩnh, cả tòa sơn mạch là khổng lồ cỡ nào, trọng lượng lại sẽ là cỡ nào kinh người. Muốn đem bọn hắn tại không phát giác gì tình huống dưới di động vị trí, lực lượng này không chỉ lớn hơn, còn phải ổn định, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mọi người đợi một trận, nhưng không thấy có bất kỳ người tiến vào. Đi thôi, xem ra những người khác sẽ từ cái khác phương hướng đi vào. Có người đề nghị. Không, chúng ta còn là đến lưu tại nơi này các loại, chỉ cần đến tiếp sau người tiến vào dọc theo lồng ánh sáng phương hướng chuyển động một vòng, luôn có thể tìm tới chúng ta. Ha ha, vậy cũng không nhất định, nơi này hiển nhiên có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đang chi phối lấy, ngươi xác định ngốc các loại hữu dụng không? Song phương tranh chấp không được, có người quyết định đi thăm dò mảnh này trở nên thế giới xa lạ, có người thì là kiên trì chờ đợi. Bọn hắn vốn là đến từ bốn cái thế lực, tự nhiên ai cũng sẽ không nghe ai, cuối cùng, muốn đi liền đi, nghĩ lưu liền lưu chứ. Thạch Hạo cười cười, chắp tay mà đi, đơn độc lên đường. Chó vàng không đến, Hàn Đông cũng không tại cái này một nhóm người bên trong, hắn tự nhiên lười đi để ý người nào. Hàn Phi Hỏa nhìn xem hắn bóng lưng biến mất chỗ, không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Thật là một cái cơ hội tốt, ở chỗ này cầm xuống Thạch Hạo, ép hỏi ra đối phương võ đạo công pháp, lại giết người diệt khẩu. Ai sẽ nghĩ đến trên đầu của hắn đâu này? Vì ta, mời ngươi đi chết đi. Chương 327, khi sư diệt tổ. Thạch Hạo bước lớn mà đi, hắn đồng thời không có sử dụng xuyên vân bộ. Đây chỉ là thích hợp trong thời gian ngắn chạy nước rút, thời gian dài gấp rút lên đường, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn. Ngay cả như vậy, tốc độ của hắn cũng không chậm. Mục tiêu của hắn là hai tòa chủ phong bên trong một tòa. Phải biết, hắn nhưng là cái toàn tài, trận pháp hắn cũng là có độc lướt. Hai cái linh đối lập. Một âm, chính là một cái thiên nhiên đại trận. Đây là trận pháp chủ thể vị trí, cũng là trận nhãn vị trí. Cho nên, nơi này thực phải là cái nào đó di tích cổ, cái kia tất nhiên là tại hai tòa chủ phong phía trên. Hắn tiến vào rậm rạp rừng cây, nơi này rắn giết rất nhiều, bất thình lình nổi lên đả thương người, cũng là khó lòng phòng bị. Thạch Hạo trực tiếp dương động lên đao ý, lạnh thấu xương sát cơ dương qua, chấn đến rắn giết loại hình chỉ có thể nằm rạp xuống, trừ phi cảnh giới còn tại Thạch Hạo phía trên. Cái này mới dám đột nhiên gây khó khăn. Đáng tiếc, tại dạng này khu vực bên ngoài bên trong, lại thế nào khả năng có uy hiếp được Thạch Hạo tồn tại đâu này. Hắn thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới một trong số đó chủ phong phía dưới. Hắn muốn lên núi, lại phát hiện nơi này lại có tương tự lồng ánh sáng tồn tại, ngăn trở hắn tiến lên. Chỉ là, lần này lồng ánh sáng hoàn toàn vô hình, chỉ có đụng chạm đến mới có thể phát giác. Không thể đi lên sao? Cái kia đổi chỗ khác. Thạch Hạo tự nói. Vòng quanh sơn dạo qua một vòng, phát hiện chỗ nào đều như thế, liền đi một tòa khác chủ phong. Kết quả, còn là đồng dạng. Chủ phong không thể trực tiếp lên. Thạch Hạo lại bắt đầu quan sát, nhưng là, không cách nào đứng ở cao vị, hắn cũng không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, để hắn không cách nào thi triển hết có khả năng. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình huống tiến hành thôi diễn, hồi lâu sau, hắn đã là có kết luận. Đột phá con đường hẳn là tại trong hạp gốc. Bất quá, có phải là muốn chờ bọn người đâu này? Ân, ta đi trước nhìn xem tình huống, sau đó lại làm quyết định. Hắn lại lượn quanh trở lại hẻm núi lối vào chỗ, từ nơi này xem, hai tòa chủ phong cách không mà trông, thật đúng là như hai đóa nở rộ hoa tươi. Thạch Hạo bước đi mà đi, tiến vào hẻm núi. Nơi này, an tĩnh dọa người, không có côn trùng kêu vang chim gáy, cũng không có thú giống liên tục, chỉ có an tĩnh tuyệt đối. Thạch Hạo đi không có mấy bước, liền ngừng lại, đồng thời xoay người. Theo như thế lâu, còn dự định lén lút tới khi nào? Hắn tử tốn nói, ha ha, không nghĩ tới lỗ thai của ngươi thật đúng là linh mẫn, là chó sao. Hàn Phi Hỏa từ trong lá cây nhảy ra. Hắn một đường theo, vốn là muốn sớm liền cầm xuống Thạch Hạo, có thể phát hiện Thạch Hạo tựa hồ đối với trận pháp có phần có nghiên cứu, hắn lại nhìn xuống, tính toán đợi Thạch Hạo lấy ra đầu mối đến, cái này mới xuất thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thạch Hạo bắt được. Bất quá, hắn cũng không quan trọng, bởi vì song hoa lĩnh bên trong có hay không cất giấu bảo vật còn không biết. Nhưng Thạch Hạo bản thân liền là một tòa di động bảo khố. Không thể cả hai đều chiếm được, chí ít có thể ổn định kiếm lời một bút. Thạch Hạo lắc đầu, nể mặt Hàn Lập Nhân, ta nguyên bản không muốn chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi lại nhất định phải chính mình đưa ra tự tìm cái chết. Lén lén lút lút cùng ở phía sau hắn, tâm hắn đáng chết. Hàn Phi Hỏa không khỏi cười ha ha, Thạch Hạo, ngươi thật đúng là cuồng ngạo, không biết đánh ở đâu ra tự tin, cho rằng ngươi có thể thắng ta đây. Hắn nhưng là bảy đạo, hơn nữa còn là thủy hỏa hai cái linh căn. Thực lực tuyệt không phải thời Thái Viêm có thể so sánh. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức, nếu không, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây thật là xem ở Hàn Lập Nhân trên mặt mũi, nếu không có người nghĩ gây bất lợi cho hắn, cái kia không giết còn ở lại ăn tết sao? Hàn Phi Hỏa lắc đầu, ngươi ngây thơ cùng mù quáng, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta còn muốn từ trên người ngươi ép hỏi ra tổ sư ra võ đạo truyền thừa đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này đoán được cái gì? Hàn Phi Hỏa không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, gia gia mặc dù đem ngươi giấu rất tốt, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia cái gọi là bạn cũ căn bản chính là tổ sư gia, nếu không, Hàn Đông làm sao có thể nhận được cái kia trương chữ dụ. Ân, liên tưởng năng lực rất là phong phú. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, ngươi muốn cho rằng như vậy, cũng không phải không thể. Đem công pháp giao ra. Hàn Phi Hỏa quát, ngươi chính mình ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, có thể ăn ít rất nhiều đau khổ, bằng không thì đợi ta đem ngươi cầm xuống, ngươi sẽ biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đã đoán ta là tổ sư gia hậu nhân, lại thế mà còn muốn xuống tay với ta, không cảm thấy tâm địa quá mức ác độc, hoàn toàn chính là tại khi sư diệt tổ sao. Sai, cái này để cho người không vì mình, trời chu đất diệt. Hàn Phi Hỏa nói một câu về sau, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Với anh, hắn vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó, nước hỏa linh căn đều mở, tay trái điều khiển lấy liệt diễm, tay phải thì là thống ngự lấy băng hàn, bởi vì Thạch Hạo thực lực đã được đến chứng minh, có thể thắng thời Thái Viêm dạng này thiên tài, hắn cũng không dám kinh thường. Nhưng là, hắn so thời Thái Viêm muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là thủy hỏa hai cái linh căn, còn mạnh hơn thời Thái Viêm ra một mảng lớn, tự nhiên là phần thắng nắm chắc. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay giương lên. Chín cái huyết ảnh kiếm liền hiện lên ở không trung, đều là chớp động lên tiêu trọng phù văn, nhẹ như lông hồng. Đi. Hắn hướng về Hàn Phi Hỏa một ngón tay, chín cái huyết ảnh kiếm lập tức tản ra, đem Hàn Phi Hỏa bao vây lại, sau đó từ từng cái góc độ phân đâm tới. Cái gì? Hàn Phi Hỏa giật mình, tại sao có thể rẽ ngoặt ám khí? Mặc dù dùng tới xảo kình về sau, ám khí xác thực có thể đánh ra nhất định đường cong, nhưng cũng chỉ có thể là đường cong, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chín thanh tiểu kiếm giống như đang khiêu vũ tựa như. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua công kích như vậy, tự nhiên không dám lười biếng chút nào, vội vàng áp dụng thủ thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Băng cùng lửa đan vào, khủng bố vô biên. Ngang. Đúng lúc này, đại địa một trận rung động, chỉ thấy một đầu chừng cao 3 trượng dã thú đột nhiên từ nham thạch bụi rậm bên trong chui ra, toàn thân đen kịt, như là ưu linh, hướng về Hàn Phi Hỏa một trường vô đi qua. Mẹ nó. Hàn Phi Hỏa một chút liền phân biệt ra, đầu này dã thú chính là ám văn báo, thuộc về bị ngạn cảnh hung thú, hai cái răng nanh vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắn nát chân kim. Bởi vậy, hắn không dám không phòng, một trưởng hướng về ám văn báo vô tới. Hắn không phục à, vì cái gì đầu hung thú này nhìn chằm chằm hắn mà không phải Thạch Hạo đâu này. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn yếu nhược, dễ khi dễ sao? Bành! Hắn cùng ám văn báo đấu một cái, song phương đều là chấn động, đều là lui ra phía sau mấy bước. Lần này, ám văn báo cũng không biết rằng Hàn Phi Hỏa không dễ trọng, không dám lại làm công kích, mà Thạch Hạo phát ra đao ý càng làm cho nó kiên kỵ, bởi vậy, ba bên xảy ra tạm thời trạng thái giằng co. Hàn Phi Hỏa cũng đồng dạng không dám ra tay, đầu này ám văn báo chính là chín đảo cấp bậc, hơn nữa muốn so bình thường chín đảo cường đại, để hắn không dám lô mãng, vạn nhất cùng Thạch Hạo giao thủ thời điểm, đầu hung thú này nhân cơ hội tiến công, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Thạch Hạo lắc đầu, trước tiên phát động công kích, song quyền dương động, hướng về Hàn Phi Hỏa đánh qua. Ha ha, ngươi thật sự là muốn chết. Chương 328, Sơn cùng Thủy Tận. Thạch Hạo hướng về Hàn Phi Hỏa đánh tới, mà ám văn báo cũng bén nhạy bắt được cơ hội này, đồng nhiên hướng về Thạch Hạo bổ nhào tập mà đi. Hàn Phi Hỏa đương nhiên sẽ không khách khí, cũng là song trưởng tề phách, đánh phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không sợ, bắt cực liệt hỏa quyền phát động, trực tiếp đem lực lượng buộc phát gấp 3, một quyền đánh phía ám văn báo, một quyền đánh phía Hàn Phi Hỏa. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Hàn Phi Hỏa đều không lời có thể nói, ngươi lấy một địch hai, đây là thế nào dũng khí? Thạch Hạo cười một tiếng, tư, trong không khí đến đây dương động lên lôi đỉnh chi quang. Cái gì? Hàn Phi Hỏa quá sợ hãi, lôi đỉnh chi lực. Thạch Hạo làm sao có thể nắm giữ lôi đỉnh chi lực? Chẳng lẽ, gia hỏa này cũng là hai cái linh căn? Hắn nắm giữ thủy hỏa hai cái linh căn, cái kia đã trải qua đăng quý, đều là tiến công lợi khí, có thể Thạch Hạo là lôi. Hỏa hai cái linh căn, dù là chỉ có được một đạo lôi linh căn, cái kia cũng không thể so với hắn hai cái linh căn kém. Đây chính là lôi linh căn, có thể nói là thế gian lực công kích cực kỳ cường đại. Lôi đình một khi đánh ra, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng trôn tránh đến mất, bởi vậy, Hàn Phi Hỏa đành phải đem thủy nguyên tố thu hồi lại, hóa thành phòng ngự chi thuẫn, nhưng hỏa nguyên tố như cũ đánh ra, hóa thành một cái đáng sợ lửa trường. Một bên khác, ám văn báo phản ứng càng nhanh,